Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Nghênh đón thắng lợi chi sư. Trừ cái đó ra ngươi còn có ý kiến gì không? Thẩm Phi rất xem trọng Béo Hổ ý nghĩ, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Thẩm Phi liền không có đem Béo Hổ chỉ coi làm là một cái NPC, mà là siêu việt giả lập số lượng, tạo thành mình tư duy ý thức đồ vật. Thẩm Phi không biết muốn hình dung như thế nào loại cảm giác này. Liền ngay cả chính hắn có đôi khi đều sẽ cảm giác được một loại xé rách cảm giác. Một phương diện nói với mình Béo Hổ chỉ là chủ não bên trong một đoàn số liệu. Một phương diện khác Béo Hổ tư duy đã hoàn toàn siêu việt trò chơi thiết lập. Thậm chí có thể cùng Thẩm Phi giao lưu nhân loại trong vòng 200 năm vũ trụ đi thuyền sự tình. Chớ hoảng sợ, chờ xuyên một chút trang bị gia tăng một điểm thuộc tính. Béo Hổ nói từ cái bụng trong túi móc ra một đỉnh England nón nhỏ, một bộ tròn gọng kính cùng một cây xì gà. Logic cộng 100, tư duy nhanh nhẹn cộng 100, thấy rõ cộng 100. Hổ ngươi Moss chính thức thượng tuyến. Chúng ta lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực. Có hay không như thế một loại khả năng? Kỳ thật trò chơi này cũng không phải là trống rỗng tạo nên. Cũng không phải dựa theo liên bang nói tới toàn bộ từ chủ não tự hành diễn hóa. Mà là che giấu một số việc thực. Muốn để người chơi ở trong game dần dần tiếp xúc, sớm thích ứng. Cũng tỉ như nói tạo ra linh khí chuyện này. Thẩm Phi nghiêm túc nghe Béo Hổ phân tích, có thể nói có lý có cứ. Nếu như không có linh khí sự kiện làm bằng chứng, Thẩm Phi khẳng định đem Béo Hổ xem như thiên phương dạ đàm. Nhưng là bây giờ người chơi không cần hạ tuyến nghỉ ngơi. Linh khí hệ thống, đây đều là liên bang có chỗ giấu giếm chứng cứ. Đến mức Thẩm Phi hiện tại cũng đang chất vấn. Cái gọi là 200 năm đi thuyền có phải thật vậy hay không? Rốt cuộc thứ này đều là liên bang đang nói. Dân chúng căn bản không có kỹ thuật đến nghiệm chứng mười mấy năm ánh sáng bên ngoài tinh cầu là có. Hay không thích hợp sinh tồn. Hoặc là phải đối mặt cái gì? Chúng ta bây giờ đều ở trong game. Có biện pháp nào có thể nghiệm chứng những suy đoán này? Béo Hổ ra vẻ thâm trầm trà sát cái cằm nói. Nếu như là dùng thuyền tiến hành vũ trụ đi thuyền, chỗ có người tiến vào trong trò chơi, ngủ đông. Như vậy tất nhiên có thống nhất khống chế trung tâm. Cái này chủ não rất có thể đồng thời quản khống thuyền đi thuyền cùng trò chơi tiến hành. Nếu như suy đoán của ta là thật, như vậy chúng ta không cần phải trò chơi bên ngoài, chỉ cần cùng trong trò chơi chủ não tiến hành tiếp xúc, liền rất có thể hiểu rõ chân tướng sự tình. Trong trò chơi chủ não, thân phận hẳn là sáng thế thần đi. Chính Béo Hổ trước hưng phấn lên, chuyện này nghe xong liền vô cùng có tính khiêu chiến, tìm tòi bí mật trò chơi mấu chốt nhất trung tâm. Từ đó thu hoạch được tình báo, làm sao nghe đều là sử thi cấp bậc độ khó. Thẩm Phi đang tự hỏi chuyện này có thể thực hiện độ. Béo Hổ phân tích có, đồ vật, chủ não loại này vượt ngang 3 chiếc phương chu phi thuyền trung tâm hệ thống điều khiển. Tập hợp toàn thể nhân loại trí tuệ, chủ não tính toán lượng to lớn, thậm chí có thể vì phương chu tất cả mọi người cung cấp phục vụ. Lên tới vũ trụ đi thuyền số liệu, lộ tuyến quy hoạch, xuống đến điểm tín dụng thanh toán, mạng lưới cung cấp, trò chơi vận doanh, đều là chủ não đang phụ trách. Theo lý thuyết chủ não đều là tương liên, chỉ cần hắn có cơ hội tiếp xúc đến trong trò chơi chủ não. Cũng chính là sáng thế thần, như vậy Thẩm Phi liền có cơ hội luận chứng Béo Hổ quan điểm. Bất quá việc này cần bàn bạc kỹ hơn, còn muốn cùng Sayla câu thông một chút, tìm hiểu một chút sáng thế thần về sau tại làm kết luận. Hiện tại việc cấp bách vẫn là làm hậu trời tiệc ăn mừng làm chuẩn bị. Thánh thành hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh cải biến. Không ngừng có bách tính từ bên ngoài trở về, trên mặt tất cả đều mang theo nụ cười mừng rỡ. Bọn hắn vốn cho rằng sứ đồ tiến công, Thánh thành không còn tồn tại, nhân loại văn minh muốn triệt để diệt vong, không nghĩ tới tại trên đường chạy trốn, được cho biết sứ đồ đã bị hoàn toàn đánh tan, nhân loại đế quốc thắng được thắng lợi sau cùng, nếu không phải thông chi tin tức người là người loại kỵ sĩ. Bọn hắn thật cho là đây là sứ đồ trò xiếc. Khi mọi người trở lại thánh thành, phát hiện tại một trận ác chiến về sau thành thị cũng không có tổn thất quá lớn xấu. Trong lòng tất cả đều mang may mắn cùng cảm kích. Có một ít trong chiến đấu hư hao phòng ốc, cũng đều từ Phúc Mãn đảm nhiệm nhiều việc, dùng tiền phụ trách trùng kiến hoặc sửa chữa lại. Chiến hậu ngày thứ ba, có một tiểu đội nhân mã phi nhanh vào thành, một đường từ ngoài cửa thành cưỡi ngựa chạy như điên đến Hoàng gia khu. Sau khi xuống ngựa leo lên ngàn dai, một bên chạy một bên quơ đại thắng văn thư hô to. Đại thắng, Owendel đại thắng. Mặc dù thẩm phi sử dụng truyền tống chiếc nhẫn sớm trở lại thánh thành nói cho đám người tin tức này, nhưng bây giờ chính diện bộ đội phát tới đại thắng tin tức, lúc này mới tính là chân chính tin chiến thắng đến truyền. Đại bộ đội ngày mai thời điểm sẽ trở về. Nơi này đồng hành còn có người lùn cùng tinh linh sứ giả. Nguyện ý cùng nhân loại một lần nữa ký kết minh ước. Mặc dù những chuyện này do xua đã từ thẩm thúc trong miệng đã nghe qua một lần, nhưng là bây giờ mình chính tay nghe được những tin tức này, vẫn như cũ sẽ cảm giác toàn thân run rẩy, khó có thể tin. Chiến thắng mấy lần tại phe mình binh lực, trên chiến trường đánh tan xương hàn thú nhân, dẫn người giả tập mạt nhật sơn, phá hủy xương hàn thú nhân bí ẩn kế hoạch, thậm chí liên hợp bất tử suối vong linh bộ đội, đối với địch nhân hậu phương tiến hành một kích chí mạng. Joshua vừa mới bắt đầu thân thể còn tại kích động run rẩy, nghe truyền lệnh quan giảng thuật, phảng phất tự mình trên chiến trường chém giết, nhưng là sau khi nghe được đến liên hợp vong linh bộ đội, xương hàn thú nhân đại thuật sĩ Zorak triệu hồi ra ác ma đối phó nhân loại bộ đội, Joshua lại cùng bắt đầu lo lắng. Khi biết đại ma thần không cũng giáng lâm về sau, trên mặt biểu lộ đã không biết thay đổi bao nhiêu lần. Cái này một phần văn thư tương đương kỹ càng, bao quát phía sau mọi người cùng một chỗ đánh lui đại ma thần. Đại chủ giáo Miller nguyên lai là Vu Yêu, thượng cổ chi thần phía sau quấy phá, dẫn xuất đại địa thủ hộ người Cự Long, chúng tướng đồng tâm hiệp lực. Thẩm phi cuối cùng một mình thu phục Cự Long, tất cả đều giảng hết sức kỹ càng. Nguyên lai Owendel một trận chiến phát sinh nhiều chuyện như vậy, có thể xưng truyền kỳ. Joshua nghe xong đã mộng, thủ vệ tại Joshua bên cạnh hoàng gia cấm vệ quân thủ lĩnh cũng triệt để nghe mộng. Đây là cùng xương hàn đế quốc đánh trận sao? Đây rõ ràng là cùng thế lực đáng sợ chiến đấu, nơi vô chủ đại ma thần, quỷ quái âm u thượng cổ chi thần, chiến sĩ loài người lấy huyết nhục chi khu, cùng những này quỷ thần tác chiến, cuối cùng còn thu được thắng lợi, một trận có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đánh ra nhân loại đế quốc khí thế, nguyên lai xương hàn thú nhân phía sau là thượng cổ chi thần mê hoặc. Một trận chiến này đánh chết quân sư của bọn hắn Zorak, chắc hẳn trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không còn có động tĩnh. Chỉ tiếc không thể duy nhất một lần đem xương hàn thú nhân toàn bộ tiêu diệt. Một bên hoàng gia, cấm vệ quân thủ lĩnh không khỏi nói, tại phí công cùng nhiếp chính vương lãnh đạo lần, chúng ta lấy nhân số thế yếu cuối cùng thắng được thắng lợi. Thậm chí chiến thắng những này đáng sợ thần ma, đã đúng là khó được. Một trận chiến này đã có thể xưng hoàn mỹ. Joshua liên tục gật đầu. Đúng vậy. Một trận chiến này đã có thể xưng hoàn mỹ, có thể lấy cái giá thấp nhất cầm xuống xương hàn đế quốc, thậm chí để sứ đồ bị thiệt lớn. Chỉ là xương hàn đế quốc một ngày chưa trừ diệt, liền phảng phất một thanh kiếm sắc treo lên đỉnh đầu, để người ăn ngủ không yên. Hoàng gia cấm vệ quân thủ lĩnh không khỏi gật gật đầu. Ai nói không phải đâu. 40 năm trước nhân loại liền bị buộc cùng xương hàn thú nhân giao thủ. 40 năm sau lại là một trận chiến. Ai biết lần này xương hàn thú nhân tĩnh dưỡng bao lâu về sau sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ là hiện tại Joshua làm rõ ràng chân tướng sự tình. Nguyên lai phía sau là thượng cổ tác phẩm của thần túy. Nhìn đến chỉ cần tiêu diệt thượng cổ chi thần, xương hàn thú nhân không có chỗ dựa, về sau cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đương nhiên, về sau cùng người lùn, tinh linh ký kết đồng minh hiệp nghị, xương hàn thú nhân đồng đẳng với bị vây chết tại đại tuyết sơn phạm vi bên trong. Cũng lật không nổi sóng gió gì. Tây có Owendell, đông có Cô Sơn, chỉ cần đồng minh nguyện ý, song phương có thể đồng thời tiến quân xương hàn đế quốc. Đầu đuôi giáp công triệt để hủy diệt. Nghĩ tới đây do xua tâm tình không khỏi tốt đẹp. Có thể nói là giải quyết nhân loại một cái đại phiền toái. Tiệc ăn mừng đã tất cả đều chuẩn bị xong. Liền chờ ngày mai đạp trên thắng lợi khải hoàn ca chiến sĩ khải hoàn hồi chiều. Các người ban thưởng sẽ ở khen ngợi ngày cùng một chỗ cấp cho. Các người cũng nhanh xuống dưới nghỉ ngơi. Gặp một chút người nhà của mình đi. Nghe được ban thưởng, truyền lệnh quan trên mặt biểu lộ cũng còn không có thay đổi gì. Thế nhưng là nghe được tiểu vương tử nói để bọn hắn nhanh đi về gặp một chút người nhà. Truyền lệnh quan nước mắt cũng nhịn không được nữa. Tràn mi mà ra, tại nửa tháng trước rời đi thánh thành thời điểm, những này chiến sĩ đều đã làm tốt ra ngựa bọc thây. Chết tha hương chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ tới có thể toàn thân mà lui về đến thánh thành. Càng không có nghĩ tới có thể thu hoạch được một trận truyền kỳ thắng lợi. Ở chính diện trên chiến trường từ Zorak trong miệng biết được. Xương hàn thú nhân liên hợp sứ đồ. Đối Owendell cùng thánh thành đồng bộ khởi xướng tiến công. Biết được tin tức này thời điểm. Trên chiến trường tất cả tâm tình của binh lính là tuyệt vọng. Bọn hắn lựa chọn đi vào tiền tuyến chiến trường lấy thân chịu chết. Không phải liền là muốn bảo vệ hậu phương lớn vợ con cái sao? Nhưng là bây giờ sứ đồ xuất động đối thánh thành phát động công kích. Thánh thành bên trong tất cả đều là người già trẻ em. Cái khác thành trấn thanh tráng niên cũng toàn bộ điều đến Owendell. Cả nhân loại đế quốc nội địa trống rỗng. Nếu là thánh thành bị phá, sứ đồ đem như vào chỗ không người. Tại Owendell tình hình chiến đấu kết thúc về sau, nhiếp chính vương sử dụng truyền tống chiếc nhẫn lập tức trở về đến thánh thành. Đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Thế nhưng là đám người tất cả đều rõ ràng. Sứ đồ hạm đội vô địch tối thiểu trên vạn người. Thánh thành bên trong các thế lực lớn lưu thủ nhân viên bất quá ngàn người. Căn bản ngăn cản không nổi trên vạn người bộ đội, có thể khiến đồ thậm chí không cần đến một giờ, liền có thể cầm xuống toàn bộ thánh thành. Đáng sợ nhất là, tiểu vương tử Joshua còn tại thánh thành. Đây chính là nhân loại hoàng tộc sau cùng huyết mạch. Nhưng là hôm nay đi đầu quân sau khi trở về, nhìn thấy thánh thành bình yên vô sự, dân chúng trong thành cũng tất cả đều mạnh khỏe. Trong lòng sớm đã kìm nén không được kích động cảm xúc. Muốn bay trở về trong nhà mình nhìn một chút. Nghe được tiểu vương tử lời này. Truyền lệnh quan cũng nhịn không được nữa. Lập tức khóc lên. Tốt tốt. Nhanh lên trở về xem một chút đi. Joshua cười trấn an nói. Trước đó thánh thành bị bao vây thời điểm. Hắn hạ lệnh để tất cả người già trẻ em toàn bộ rời đi. Chính là vì nhìn thấy trước mắt một màn này, vì nước anh dũng giết địch tướng sĩ, sau khi trở về nhìn thấy thê tử nhi nữ mạnh khỏe. Cái này không phải liền là bọn hắn động lực lớn nhất cùng trấn an sao? Truyền lệnh quan, khóc sướt mướt, đất ra ngoài, không thèm để ý chút nào cái khác nhận trò cười hắn. Bất quá cũng đúng là không người nào trò cười hắn, vô luận là chính diện binh sĩ. Vẫn là lưu thủ người, đều kinh lịch một trận khó mà quên được đại chiến. Thẩm phi hai ngày này hành tung thần thần bí bí, bất qua thánh thành đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. khắp nơi đều tại răng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón bộ đội trở về. Liền ngay cả cao ốc Empire State nền tảng cũng đã dọn dẹp xong, sơ bộ quy mô đã dựng lên 3 tầng, nghênh đón binh lính tiền tuyến một ngày này. Thánh thành khắp nơi đều tản ra vui sướng bầu không khí. Bọn trẻ đi ra đầu phố đang chơi đùa. Tiền tuyến báo cáo mỗi qua nửa giờ liền muốn truyền đến thánh thành một chuyến. Joshua, Thẩm Phi đám người đã tại thánh thành bên ngoài 10 dặm nghênh đón đám người. Nơi đó bình tuyến xuất hiện trở về bộ đội trong nháy mắt. Bách tính, cư dân, còn có thánh thành quân coi giữ, tất cả đều bộc phát ra cao vút tiếng hoan hô. Cách xa vài dặm trở về bộ đội cũng có thể nghe được. Thánh thành rốt cục vẫn là bảo vệ. Phí công lần nữa nhìn thấy thánh thành quang huy rất có cảm xúc. Cái này có thể nói là lịch sử loài người trên lớn nhất một trận chiến dịch. Viễn siêu 40 năm trước, đối mặt đối tượng cũng đều là trong truyền thuyết quỷ thần. Thẩm Phi sử dụng truyền tống chiếc nhẫn trở lại thánh thành. Ai cũng không dám cam đoan thánh thành phải chăng kiên trì được. Có lẽ chờ Thẩm Phi lúc trở về, thánh thành đã hóa thành một phen biển lửa. Có được Bạch Hổ Thiên Thần, đại địa thủ hộ Cự Long, lại thêm Nhiếp Chính Vương thực lực, lại nhiều sứ đồ cũng đều là tặng không a. Đại pháp Jordan vừa cười vừa nói, tại Owendell, sĩ tốt tất cả đều bị truyền tống đi, nhưng là người ở chỗ này tất cả đều được chứng kiến đại địa thủ hộ Cự Long chỗ đáng sợ. Loại tồn tại này đã siêu việt liễu phàm ở giữa lực lượng. Cũng may mắn Thẩm Phi đuổi tới kịp thời. Thánh thành cũng không có quá nhiều hư hao. Khi mọi người gặp nhau về sau, Phí công không chút nào keo kiệt đối Thẩm Phi tán dương. Nhiếp Chính Vương, may mắn mà có ngươi thánh thành mới lấy bảo toàn. Owendell cùng thánh thành hai trận chiến, ngươi thuộc về công đầu. Thẩm Phi lại cười cười không có ôm lấy công lao. Nói, ta muốn là để cho ngươi biết. Tiểu vương tử cùng Phúc Mãn, lợi dụng thánh thành hoàn cảnh cùng là số không nhiều quân kháng chiến. Ngạnh sinh sinh ngăn lại sứ đồ mấy chục vạn bộ đội 3 giờ. Các ngươi tin hay không? Thánh thành các thế lực lớn lưu thủ cộng lại bất quá 3.000 người. Ngăn trở sứ đồ mấy chục vạn đại quân 3 giờ. Phí công lập tức liền nở nụ cười. Nhiếp Chính Vương đừng bảo là cười. Cái này sao có thể? Liền xem như chính phép đi năng, cũng quyết định làm không được. Miller, Jordan cùng Mary 3 người cũng đều suy nghĩ một chút. Đạt được đáp án giống như phép đi năng. Hoàn toàn không có khả năng. Thẩm Phi nhún vai một cái nói. Thế nhưng là đây là sự thực. Bọn hắn chiêu mộ thánh thành ngục giam tử hình phạm nhân, hợp thành một chi 5.000 người quân kháng chiến, lợi dụng các loại phương pháp ngạnh sinh sinh kéo 3 giờ. Tại cuối cùng liều mình đánh cược một lần thời điểm ta vừa vặn trở về. Lúc này mới giải quyết nguy cơ. Phép đi năng há hốc mồm, đã nói không nên lời. Joshua cùng Phúc Mãn 2 người dứt khoát giả bộ như không biết. Rốt cuộc nổ bến tàu cùng nổ phí công pho tượng sự tình, có thể lấy ra khoe khoang sao? Nhưng là Thẩm Phi lại ác thú vị mà hỏi thăm. Joshua, Phúc Mãn, các ngươi mau nói các ngươi là dùng biện pháp gì ngăn cản sứ đồ mấy chục vạn đại quân? Joshua 2 gò má đỏ bừng vội vàng nói. Phúc Mãn là quân kháng chiến tổng chỉ huy. Hết thảy đều là Phúc Mãn công lao. Phúc Mãn không nghĩ tới Joshua lại nhanh như vậy bán đứng hắn. Cái này cùng bọn hắn tới thời điểm trên đường ước định cẩn thận không giống a. Miệng há lớn không biết nói cái gì. Joshua thật có lỗi nhìn một chút Phúc Mãn. Tựa hồ muốn nói, hai người bị chửi dù sao cũng tốt hơn một người bị chửi. Đại sư huynh ngươi liền chống đỡ điểm. Phúc Mãn đành phải 1 năm 1 mười đem mình làm lúc sách lược nói ra. Tất cả mọi người nghe được Phúc Mãn hành động về sau. Tất cả đều kinh ngạc há to mồm. Không biết nói cái gì. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào phí công. Muốn cười lại không dám cười. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.